Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1500, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hàm Nhu trốn trong góc không dám nhúc nhích, mãi đến khi Giang Phong Lâm hoàn toàn đi xe rồi, cô ta mới cẩn thận lú đầu ra nhìn. Chờ đến khi cô ta nhìn vào trong sân lần nữa thì đã không nhìn thấy bóng dáng của Giang Húc Đông đâu nữa. Chúng ta cứ chờ thêm một lúc nữa đi, cũng cho nhau thời gian bình tĩnh lại. Cũng chính vì suy nghĩ của cô ta, làm cô ta bỏ lỡ lần gặp mặt Giang Húc Đông, cũng bỏ lỡ cơ hội tỏ tình chính thức duy nhất trong đời mình. Chờ đến khi bọn họ gặp lại nhau thì cũng đã là chuyện của 4 năm sau. Lúc đó anh ấy và cô ta đã cảnh còn người mất từ lâu rồi. Ngày hôm sau, trước khi đi ra ngoài, Diệp Ninh cũng cảm nhận được tâm trạng của mình vô cùng nặng nề. Hôm nay trong đoàn muốn tổ chức tiệc chia tay vui vẻ. Tuy rằng là tiệc chia tay vui vẻ, nhưng có ai vui được thật chứ? Cô sửa soạn đơn giản, sau đó lập tức đi xuống lầu. Không chỉ có Vương Kim đã đứng ở dưới lầu chờ đợi mà đến cả Giang Húc Đông cũng có mặt. Không biết có phải ảo giác của cô hay không? Cô có cảm giác Giang Húc Đông của ngày hôm nay cực kỳ khác với mọi hôm. Anh ấy mặc một bộ quần áo thoải mái, nhưng mà từ đầu đến chân trông không có vẻ xuề xòa chút nào. Trông anh ấy cũng không giống như là sáng sớm đi ra ngoài tập thể dục. Ngược lại giống như muốn đi ra ngoài hơn. Anh Giang, chào buổi sáng. Diệp Ninh nghĩ đến cú điện thoại tối hôm qua. Hôm nay Giang Húc Đông lại đến đây. Chắc là có chuyện gì đó muốn nói với cô, mà cô đoán cũng không sai. Giang Húc Đông đến đây thứ nhất là muốn báo cho cô biết chuyện kia anh ấy đã làm xong. Thứ hai là muốn gặp lại cô lần cuối cùng trước khi rời đi. Chào buổi sáng, tôi đã nói với cha tôi chuyện của cô và Cố Phong rồi. Quả nhiên đúng như những gì Diệp Ninh đoán. Ý của thủ trưởng là tim Diệp Ninh đập thình thịch. Lần này thật sự không thể xảy ra bất cứ sai lầm gì nữa. Giang Húc Đông thấy cô hồi hộp lo lắng như thế, nhịn không được mỉm cười. Nguyên văn của cha tôi là, chỉ cần hai người tự nguyện phục hôn, vậy thì không có vấn đề gì nữa. Diệp Ninh lập tức kích động. Anh Giang, anh thật sự là ân nhân của tôi đó. Có những lời này của thủ trưởng, mọi vấn đề đều có thể giải quyết một cách dễ dàng. Giang Húc Đông cười dịu dàng như nước, từ đầu đến cuối vẫn cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười của cô. Hiện tại cô có thể yên tâm rồi, bảo Cố Phong nhanh chóng nộp đơn xin phục hôn đi. Diệp Ninh gật đầu như giã gạo, trước kia bọn họ thật sự đã đi quá nhiều đường vòng, cô nên nghĩ đến anh ấy sớm hơn mới đúng. Ừ, chờ đến khi chúng tôi phục hôn, tôi sẽ mời cô đến uống rượu mừng. Giang Húc Đông nói, nếu có thể đến, tôi nhất định sẽ đến. Diệp Ninh không hiểu được những gì anh ấy đang muốn ám chỉ. Anh Giang, anh muốn đi tập thể dục sao? Tôi cũng phải đến đoàn văn công rồi. Tuy rằng ngày hôm nay nhất định sẽ là một ngày rất đau buồn, nhưng Giang Húc Đông lại mang đến một tin vui cho cô. Được rồi, vậy cô đi đi. Dưới đáy mắt Giang Húc Đông tràn ngập vẻ lưu luyến. Anh ấy không biết lần sau đến bao giờ bọn họ mới có thể gặp lại nhau. Nhưng mà anh ấy lại có thể khẳng định một chuyện. Lúc đó cô đã được như mong muốn, tái hợp lại với Cố Phong lần nữa. TBC, Diệp Ninh, nhìn Diệp Ninh đã mở cửa xe ra. Anh ấy lại gọi cô lại lần nữa. Diệp Ninh cười nói, còn có chuyện gì sao? Sau này cô phải chăm sóc tốt cho bản thân. Sự nghiệp quan trọng, nhưng cơ thể lại càng quan trọng hơn. Giang Húc Đông dịu dàng dặn dò. Rõ ràng anh ấy có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà lại không thể nào nói nên lời. Cuối cùng cũng chỉ có thể nói một câu không đau không ngứa này thôi. Diệp Ninh nhìn về phía anh ấy, ánh mắt hơi đê, a, o động, không rõ vì sao anh ấy lại nói những lời này. Cô đang định hỏi cho rõ ràng thì Giang Húc Đông đã thúc giục cô. Mau lên xe đi, đừng đến trễ. Anh Giang, anh, có bị làm sao không? Diệp Ninh nhạy cảm xác nhận lại lần nữa với anh ấy. Giang Húc Đông lắc đầu nói, tôi thì có chuyện gì chứ? Đi nhanh đi, Diệp Ninh thật sự nghĩ không ra anh ấy sẽ có chuyện gì. Cũng chỉ cho rằng mình suy nghĩ nhiều. Giang Húc Đông nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, đứng yên tại chỗ một lúc lâu. Có một câu Ngô Hàm Nhu nói rất đúng. Anh ấy đúng là một người nhu nhược. Khi đối mặt với Diệp Ninh, đến cả lời chào tạm biệt cũng không thể nào nói ra. Nhưng mà như thế thì sao chứ? Chỉ cần mỗi người đều mạnh khỏe, sau này rồi sẽ có một ngày gặp lại nhau thôi. Cách chương.